Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1849. Chương 1849: Phá thiên đại sự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu sau bữa cơm. Chưa, Vạn Phong xem chỉ con kiến trên chảo nóng như nhau một thân một mình ngồi ở trong phòng làm việc. Mấy lần tay hắn sờ hướng điện thoại, nhưng mấy lần cũng không có hạ quyết tâm đi rút cái số kia. Thẳng đến hơn 3 giờ Vạn Phong cũng không có quyết định chủ ý. Ở một phen tâm loạn như ma sau đó, Vạn Phong cầm lên điện thoại gọi thông liền khác một cái mã số. Này, bên đầu điện thoại kia truyền tới Trương Tuyền thanh âm. Trương Tuyền, chờ lát nữa ta muốn cùng Phượng Nhi nói một chút. Nói sự kiện kia mà, ta rất sợ. Trương Tuyền trong lòng lắc lư lập tức, nhiệt huyết nước lớn sóng như nhau xông lên đầu, óc một hồi choáng váng, trong tay cơ hội cũng thiếu chút nữa té xuống. Cái ngày này thật sự đến liền sao? Nàng trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói một câu, ta cũng sợ, cái gì cũng đừng nghĩ, bỏ mặc sự việc có kết quả gì đều phải bình tĩnh. Có nghe hay không? Ta biết, nói xong rồi nói cho ta một tiếng. Cúp Trương Tuyền điện thoại. Vạn Phong hít sâu một hơi, quyết nhiên lần nữa cầm lên điện thoại, gạt cái đó ngày thường không có chút nào gánh vác, nhưng lúc này lại cảm giác nặng như ngàn cân giấy số. Này, ai nha? Là ta, Vạn Phong, chuyện gì? Ồ, ngươi giọng làm sao câm? Không có chuyện gì. Phượng Nhi, buổi tối ta muốn nói với ngươi một chút. Tan việc đến Tam Ca khách sạn tới. Nói chuyện gì nha? Trong điện thoại không thể nói sao? Vẫn là trước mặt nói đi. Bên đầu điện thoại kia tựa hồ do dự một chút. Được, để điện thoại xuống trong nháy mắt. Vạn Phong cả người mồ hôi. Hắn cầm đầu tựa vào ghế salon dựa lưng lên. Thật dài thở ra một hơi. Mấy phút sau, Vạn Phong gọi điện thoại cho Hàn Quảng Gia. Quảng Gia, cho ta chuẩn bị một gian yên lặng gian nhà. Cái gì cũng không cần chuẩn bị, quyết định cần nói. Sớm muộn đều là run run một cái. Được rồi, cú điện thoại này đánh xong. Loan Phượng liền ngồi yên ở ghế salon. Ngồi rất lâu, một mực ngồi vào mau 4:30. Xem nhìn thời gian đã 4:30. Vạn Phong đứng dậy rời phòng làm việc đi ra cổng công xưởng. Hắn cũng không có lái xe, một mực hướng Loan Khẩu đi tới. Đều nói tháng 10 còn có tiểu dương xuân, nhưng là Vạn Phong nhưng cảm thấy giá rét thấu xương, không khỏi khỏa liễu khỏa trên người quần áo. Hơn 10 phút sau đó, Vạn Phong đi vào Hàn Quảng Gia khách sạn. Ở trong phòng khách sờ một cái đang quấy rối Hàn Thiết Trụ đầu. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương đều ở chỗ này. Thần sắc trang nghiêm nhìn Vạn Phong. Chúc phúc ta đi. Vạn Phong nhẹ nhàng nói một câu. Huy đệ chúc phúc ngươi. Dương Kiến Quốc vỗ một cái Vạn Phong bả vai. Tiếp theo Hàn Mãnh và Triệu Cương vậy tới đây vỗ sợ Vạn Phong bả vai. Vạn Phong gật đầu một cái. Ở Hàn Quảng Gia dưới sự chỉ dẫn đi lên lầu 4. Lầu 4 là Hàn Quảng Gia nhà chỗ của người ở. Hàn Quảng Gia cho Vạn Phong an bài một gian đơn độc phòng nhỏ. Hàn Quảng Gia cho Vạn Phong bưng một ly trà. Vỗ vỗ Vạn Phong bả vai nói cái gì vậy, chưa nói liền đi ra ngoài. Lương Hồng Anh đặc biệt nghi ngờ kéo từ trên lầu đi xuống Hàn Quảng Gia. Ta xem Vạn Phong một mặt nghiêm túc. Các người diễn cảm cũng chỉ mộc mộc. Chuyện gì nha? Đại sự, nói một chút, không thể nói, ta là không phải lão bà ngươi. Lương Hồng Anh nổi tiếng, lão bà cũng không thể nói, đến có thể lúc nói dĩ nhiên là nói. Ngươi, Lương Hồng Anh giận quá chừng, cái này mộc đầu. Hơn 5 giờ, Loan Phượng lái xe đi tới Hàn Quảng Gia nhà. Ở cửa sau khi đậu xe xong đi vào trong nhà, Loan Phượng mặt có chút trắng bệch. Ánh mắt có chút hoảng hốt. Vạn Phong đâu? Loan Phượng hỏi Hàn Quảng Gia. Ở lầu 4, ta mang ngươi lên đi. Hàn Quảng Gia tự mình mang Loan Phượng đến lầu 4, đi tới Vạn Phong chỗ ở gian phòng, hướng về phía cửa chỉ một lần. Hắn ở bên trong, vào đi thôi, nói xong xoay người xuống lầu. Loan Phượng ở cửa do dự một chút, đẩy cửa ra, tiếng mở cửa xem sấm như nhau từ Vạn Phong đỉnh đầu cút qua. Hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó dùng tận lực tự nhiên diễn cảm hướng về phía vào nhà Loan Phượng mỉm cười. Loan Phượng cầm tùy thân mang bao từ trên bả vai tháo xuống. Sau đó ngồi vào Loan Phượng đối diện, làm gì nha, làm thần thần bí bí như vậy. Phượng Nhi, chúng ta từ khi biết đến ngày hôm nay hơn 10 năm chứ. 10 năm nhiều, nói cái này làm gì? Ta ngày hôm nay muốn cùng ngươi nói một đại sự mà. Bao lớn, chuyện rất lớn, ở ta nói chuyện này trước, ta hy vọng ngươi có thể giữ bình tĩnh, nhất định phải nghe ta nói xong, ở giữa đừng tức giận, được không? Loan Phượng sắc mặt chuyển bạch, gật đầu một cái, Vạn Phong đưa tay chà một cái mặt. Phượng Nhi, chuyện này ở ta trong lòng chôn rất lâu rồi, ta rất sợ nói tới nó. Thật sợ, nhưng là bây giờ không đề ra cũng không được. Phượng Nhi, ta thật xin lỗi ngươi. Tiếp theo, Vạn Phong đặc biệt cặn kẽ cầm hắn và Trương Tuyền bây giờ sự tình phát sinh không có một chút cất. Giữ nói ra, dùng nửa cái tiếng thời gian. Cái này thời gian, Loan Phượng chỉ là cắn môi mình, lại không có chen một câu nói. Phượng Nhi, ta nói xong, thật xin lỗi. Ngươi có thể đánh ta, có thể mắng ta, cũng có thể không tha thứ ta, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn khoe khoang, là sợ ảnh hưởng ngươi danh tiếng và địa vị. Nửa ngày Loan Phượng liền hỏi như thế một câu. Vạn Phong lắc đầu, không phải, danh tiếng và địa vị đối với ta mà nói không phải thứ gì trọng yếu. Vậy ý của ngươi là ta và Trương Tuyền lo nghĩ. Vạn Phong do dự một chút gật đầu. Coi là vậy đi, ngươi và Trương Tuyền giữa hết thảy xem ngươi nói như nhau không có một câu nói. Láo, không có, ta có thể nhìn trời dậy thề, không có một câu lời nói dối. Ý ngươi là bị Trương Tuyền gạo sống làm cơm chín. Ta không có ý này, ta chỉ là chân thực trả lại như cũ lúc đó đi qua. Không có một chút muốn đẩy ủy ý nghĩa. Loan Phượng trầm mặc một hồi. Thật ra thì ta năm ngoái thì biết, ta một mực chờ, ta muốn xem ngươi muốn kìm nén tới khi nào, làm sao đối với ta giải thích, có phải hay không muội muội ta nói cho ngươi. Cái này ta không thể nói cho ngươi, nhất định là muội muội nói cho nàng. Vạn Phong muốn nói cái gì, có thể lại không biết nói cái gì cho phải. Hai người trầm mặc, ta nếu là không tha thứ ngươi đâu. Yên lặng hồi lâu, Loan Phượng hỏi như thế một câu, ta cũng không biết làm thế nào. Vạn Phong thành thật trả lời, hắn không thể nói hắn sẽ đi, bởi vì như vậy thì chẳng khác nào lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Loan Phượng, vậy ta nếu là tha thứ ngươi, ngươi sẽ làm sao? Không biết, không biết, ngươi không phải chuyện gì cũng thiết kế rõ ràng sao? Tại sao cái này không biết? Loan Phượng hét. Phượng Nhi, đừng gọi ta Phượng Nhi. Ta một lòng một ý đối với ngươi, lại đổi lấy lưng của ngươi phản bội. Làm muội muội ngươi trong lúc vô tình nói tới ngươi và Trương Tuyền sự việc. Ngươi biết ta lúc đó là tâm tình gì sao? Loan Phượng trong mắt đoạt khuôn ra. Nếu như nàng không phải Trương Tuyền, ta thật muốn dùng đao thọt chết hai ngươi cái. Nhưng mà làm ta một khoang lửa giận đi phải đi tìm các ngươi tính sổ thời điểm, ta lại phát hiện ta không dám đối mặt với vậy không hạ thủ được. Ta và Trương Tuyền tình như tỉ muội, ta đối với nàng tình như tỉ muội nha. Tại sao như vậy sự việc sẽ than đến trên người ta? Phượng Nhi, ngươi đi, ta bây giờ không muốn gặp lại ngươi. Phượng Nhi, ngươi đi. Loan Phượng một tiếng giống giận. Coi như Loan Phượng trong lòng có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, nhưng lúc này cũng là không áp chế được trong lòng lửa giận. Được, Phượng Nhi, có lẽ chúng ta cần một đoạn bình tĩnh thời gian. Phượng Nhi, thật xin lỗi,